Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 447, kim sắc trên bảo tọa nam nhân. Làm Bạch Vũ lúc đi ra, phát hiện mình đi tới một vùng phế tích ở giữa, mà tại phế tích phía trên, phảng phất là một tòa cự hình trực chỉ bầu trời cung điện. Phía trên cung điện đỉnh, treo cao vạn trượng, chỉ là lúc này cung điện có ánh mặt trời sáng rỡ để lộ xuống tới. Bạch Vũ ngẩng đầu mà trông, phát hiện phía trên cung điện có một cái cự đại thủ ấn. Cái này thủ ấn phảng phất là thượng thương chi thủ đồng dạng. Sau đó hắn nghiêng nghiêng hướng về thủ ấn ấn đi phương hướng nhìn sang. Phát hiện tại đại điện chính giữa, ngồi đấy một vị nam tử. Tuy nhiên trải qua thời gian ăn mòn, nhưng là trên chỗ ngồi nam tử không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như năm tháng không có để lại cho hắn bất cứ dấu vết gì. Bạch Vũ theo này trên thân, rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh ba động. Hiển nhiên người ở phía trên đã chết mất. Tuy nhiên chết rồi, nhưng là Bạch Vũ vẫn là theo này trên thân cảm nhận được một cỗ tuyệt thế phong tư. Loại kia bá tuyệt thiên hạ ngạo ý chạm mặt tới, làm cho hắn nhịn không được có phải quỳ lạy xúc động. Mà ở trên lồng ngực của người đàn ông này, có một bàn tay ấn, thẳng tắp khắc ở bộ ngực của hắn. Nam nhân lúc này nhìn lấy thương khung, có một vẻ tức giận. Tuy nhiên chết rồi, nhưng là một màn kia tức giận, dường như trực chỉ thượng thương. Bạch Vũ dường như cảm thấy một cỗ không can dự bất khuất tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Ngay tại lúc này, lại có một bóng người xuất hiện ở trên đại điện. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền phát hiện Bạch Vũ. Miêu Mộ Tiên nhận lấy cái chết. Không sai, mà đối phương mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ chảm giết tới. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị phản kích thời điểm, từ bên trên tuyệt thế cường giả trên thân, đột nhiên bộc phát ra một trận cường quang, trực tiếp đem Ngô Nhạc cấp đẩy tới trắng trượng xa. Lúc này Ngô Nhạc mới bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt sát ý phun trào. Làm sao có thể? Bạch Vũ kinh hô, bởi vì hắn nửa bước thần vương thần hồn, vậy mà không có cảm nhận được phía trên có linh hồn ba động. Nhưng là phía trên lúc này rõ ràng lại có một cỗ lực lượng của ý chí. Bất quá còn không đợi Bạch Vũ suy nghĩ nhiều thi, trong nháy mắt lại có người xuất hiện ở nơi này. Sau đó người xuất hiện càng ngày càng nhiều. Trung Hạ, lúc này Bạch Vũ nhìn thấy Trung Hạ. Trung Hạ cũng nhìn thấy Bạch Vũ, cho nên hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ Nhi, Vương Mãng, Võ Vô Thường đều xuất hiện ở nơi này. Lúc này mọi người dường như đều cảm giác được cái gì. Coi nơi này xuất hiện 9981 người về sau, toàn bộ không gian thì ầm ầm đóng cửa. Lúc này mọi người rõ ràng cảm nhận được một cỗ phong tỏa lực lượng tràn ngập ra. Chỉ sợ chân chính truyền thừa sắp bắt đầu rồi. Lúc này có trong lòng người âm thầm nói thầm. Quả nhiên, liền ở đây người ý nghĩ mới xuất hiện thời điểm, phía trên nam nhân đột nhiên thì mở mắt. Cái này vừa mở mắt, không có dấu hiệu nào. Vậy mà lúc này hắn, dường như trong mắt có thần quang đang cuộn trào, làm cho tất cả mọi người nhịn không được chuyển đi qua nhìn hắn. Thế nhưng là cái này xem xét, tất cả mọi người phát hiện có một đạo tuyệt cường dáng người hướng về chính mình đánh tới. Tất cả mọi người kêu rên lên tiếng, bao quát Bạch Vũ ra không ngoại lệ. Tiếp lấy lại là một cỗ bàng bạc áp lực hướng về mọi người đánh tới. Mọi người cùng nhau lui lại. Bạch Vũ lui nửa bước, Ngô Nhạc một bước, Mộ Dung Vũ Nhi một bước, Vương Mãng một bước, Trung Hạ cùng Võ Vô Thường thì là lui một bước rưỡi. Đến mức những cường giả khác, có người thậm chí lui ra mấy chục bước, trong miệng có máu tươi phun ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ là một đạo khí thế mà thôi, làm cho chỗ có thần linh thiên kiêu tất cả đều hoảng sợ. Lại vào lúc này, phía trên bóng người mở miệng, trải qua 9981 kiếp, đi 7749 số lượng, những người còn lại sinh. Trong lúc người nói ra lời này đến về sau, tiến đến 81 người, trong nháy mắt hoảng sợ, bao quát Bạch Vũ đều không ngoại lệ. Hắn lúc này cảm giác được một cỗ sinh tử ý chí tại trong óc của mình nấn ná. hắn liền muốn mở ra chính mình mắt dọc. Lại vào lúc này, loại cảm giác này lại tiêu thất vô tung. Thế mà đột nhiên làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Ngay tại lúc này, tất cả đắp lên mới bóng người khí thế đẩy ra 5 bước sang người. Trên thân bắt đầu không khỏi tự do khô cạn lên. Cho dù là chính bọn hắn vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực đều không có hiệu quả. A, ta không muốn chết. Ta không muốn truyền thừa. Để cho ta rời đi. Loại thanh âm này tại 7749 người ở giữa truyền ra. Toàn bộ không gian dường như thành một cái kêu khóc giao hàng tràng đồng dạng. Cho dù là Bạch Vũ mấy người cũng tê cả da đầu. Nếu như là dạng này mới có thể có cơ hội thu hoạch được truyền thừa. Hắn sớm biết, chỉ sợ đều sẽ xem xét một phen. Tử vong trong đám người điên cuồng lan tràn. Những người này sớm muộn là vừa chết. Cho nên bọn họ không cam tâm. Bọn họ hướng về phía trước 32 người đánh giết mà đến. Phía trước rốt cục có người sắc mặt đại biến. Thế mà còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng đến. Trên đại điện trên thân nam nhân thì nhảy lên một tia sáng trắng đến. Trực tiếp đem người này cấp đánh lui. Mà người này trong nháy mắt cũng đã mất đi chống cự khí lực. Từ từ hóa thành bụi bặm. Làm đằng sau tất cả mọi người bị tuyên án tử hình về sau. Toàn bộ không gian lại khôi phục được bình tĩnh. Chỉ là trái tim tất cả mọi người bên trong đều không bình tĩnh. Mộ Dung Vũ Nhi cắn răng nhìn lấy Bạch Vũ. Ở sâu trong nội tâm có vẻ kiên định. Mà cũng ngay tại lúc này. Trên đại điện nam nhân trong nháy mắt mở miệng. Loạn chiến. Lưu 16 người số lượng. Theo này người lời ra khỏi miệng. Tất cả mọi người biết. Chỉ sợ đại chiến hết sức căng thẳng. Vì truyền thừa. Những người này liền mệnh cũng không cần. Còn có cái gì có thể lấy bận tâm đây này. Mà Bạch Vũ 5 người thì là nhanh chóng tới gần cùng một chỗ. Đến mức Ngô Nhạc. Thì là độc thân cùng một chỗ. Ngô gia người. Tuy nhiên không phải chỉ có hắn một người tiến đến. Nhưng là mặt khác 3 vị Ngô gia người. Dường như cùng Ngô Nhạc cũng không hài hòa. Đến mức mặt khác ngũ đại gia tộc người. Thì là đồng dạng tách gia tộc hợp lại cùng nhau. Mộ Dung mới sách. Các ngươi tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi nhàn nhạt mở miệng. Mộ Dung gia mấy người nghe vậy. Trong nháy mắt đại hỉ. Bọn họ Mộ Dung gia. Tới nơi này mặt, chỉ có chỉ là 3 người. Nếu như một hồi thật bởi vì giết hại, chỉ sợ bọn họ hội làm là thứ nhất giết hại đối tượng. Mà cũng vào lúc này, mấy gia tộc lớn thân sơ quan hệ, trong nháy mắt hiện lên hiện tại mọi người trước mặt. Rất hiển nhiên, Vương gia cùng Liêu gia khá là thân thiết. Lý gia đơn độc cùng một chỗ. Lý gia tiến đến có 10 người. Có thể thấy được Lý gia bản thân thế hệ tuổi trẻ. Thực lực là mạnh mẽ phi thường. Lúc này mọi ánh mắt đều nhìn về Ngô gia tách ra 3 người. Bởi vì hiện tại bọn hắn yếu nhất. Liền xem như Ngô Nhạc chỉ có 1 người. Không có cũng không người nào dám nhẹ lướt Kỳ Phong. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Quả hồng muốn tìm mềm nắm. Mà Bạch Vũ bên này thì là có 9 người. Lại thêm Bạch Vũ lúc này giết ra tới danh tiếng. Mộ Dung Vũ Nhi cũng ở bên trong. Cho nên không có bất kỳ người nào dám đánh Bạch Vũ một phương này chủ ý. Thiếu chủ, cứu chúng ta. Lúc này Ngô gia 3 người khác nhìn về phía Ngô Nhạc. Trong ánh mắt tràn đầy cầu xin chi ý. Nếu như bọn họ không tìm kiếm bảo hộ. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị tất cả mọi người cấp oanh sát chết. Ngô Nhạc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Trầm giọng nói. Hiện tại biết gọi thiếu chủ của ta. Trước kia các ngươi đi nơi nào? Các ngươi không phải đều là thuộc về Ngô Sơn người sao? Làm gì cần ta Ngô Nhạc người như vậy? Trong phủ thành chủ bộ, cũng không phải đặc biệt cùng hai. Tranh quyền đoạt thế nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, Ngô gia mấy người kia, cùng Ngô Nhạc không đối xứng. Cái này cũng khó trách Ngô Nhạc không nguyện ý cứu mấy người kia. Giết, lại vào lúc này, có người quát lớn. Thẳng đến Ngô gia mấy người mà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.